Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 54, chương 55, trang B. Lý Cửu: Thế nhưng là cái này Trương tiên sinh làm sao bây giờ đâu? Hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng thả ta rời đi. Đến lúc đó hắn tại Tuyền tỷ trước mặt. Chấm ngoặc kép, nói Kiều Duệ trên mặt tràn ngập vẻ u sầu. Phảng phất phát sinh cái đại sự gì. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lại là khinh thường cười một tiếng. Nói đùa, Trương Tái mặc dù là cái lão thư sinh thế nhưng là nhìn chỉ ít trung thực. Muốn thật nói dối hết bài này đến bài khác cáo trạng. Đoán chừng cũng chỉ có ngươi cái này tam thiếu gia mới có thể làm đi ra. Thiếu gia, Trương tiên sinh tuy nhiên đối ngươi nghiêm ngặt. Thế nhưng là hôm nay ngươi biểu hiện. Chúng ta thế nhưng là rõ như ban ngày. Tin tưởng ngươi tốt nhất cùng Trương tiên sinh thuyết sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Kiều Duệ nghe xong, thần sắc trên mặt có chút lo lắng. Sau đó gật gật đầu, vậy ta liền cùng Trương tiên sinh thuyết thuyết. Nói xong bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Hai mắt híp mắt cùng một chỗ, Lý Cửu. Ngươi có biết đường Phiêu Hương Lâu? Phiêu Hương Lâu? Đây không phải là kỹ viện sao? Tuy nhiên trong lòng của hắn minh bạch. Thế nhưng là trên mặt lại là giả bộ như mê mang thần sắc thiếu gia. Phiêu Hương Lâu là địa phương nào? Không phải là cái này Lư Châu Thành Tửu Lâu? Kiều Duệ cười liếc hắn một cái. Sau đó thuyết đường, cũng không trách ngươi. Giống như vậy có danh tiếng tiêu tan kim quật. Người đoán chừng cũng chưa từng đi. Cũng được, nhìn ngươi mấy ngày nay biểu hiện tốt như vậy. Ta liền mang ngươi đi thấy chút việc đời. Nơi đó thế nhưng là vô số có tiền công tử lớn nhất hướng tới địa phương. Chấm ngoặc kép, kỳ thực Lý Mộc Nhiên là cố ý giả vờ cái gì đều không biết. Nhiều ngày trôi qua như vậy trừ lần trước giả đến nửa ngày thời gian. Về sau một mực đăng cái này Kiều Phủ bên trong. Mặc dù thuyết tại Kiều Phủ bên trong. Oanh oanh yến yến, ăn ngon uống sướng. Thế nhưng là người đều là hướng tới tự do. Đương nhiên chính mình cũng là phàm nhân. Lại thuyết chỉ nghe nói qua cái này cổ đại Thanh Lâu. Chính mình còn thật chưa từng gặp qua cái này Thanh Lâu hình dạng thế nào đâu. Mà lại nam nhân bản sắc không phải sao. Chỉ chốc lát, Trương Tái trở lại trong thư phòng. Kiều Duệ nói mình cùng còn lại phủ thượng công tử hẹn nhau tiến đến nghiên cứu thảo luận giao lưu. Trương Tái đối với hắn hôm nay biểu hiện dị thường vui mừng. Tăng thêm hôm qua gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ cho là Từ gia công tử thật khai khiếu. Cũng không có ngăn cản. Chủ tớ hai người thành công hướng về Phiêu Hương Lâu xuất phát. Ngay tại Lý Mộc Nhiên đang thu xếp xe ngựa thời điểm. Bỗng nhiên một tiếng la lên truyền đến Cửu ca. Cửu ca. Sau khi nghe hắn nhìn lại. Nguyên lai là hôm qua gặp được Mông Ngựa Chi Vương Kiều Tám. Kiều Tám. Làm sao? Cái này Kiều Tám còn chưa chờ hắn nói xong. Liền vội vàng đoạt lấy trong tay hắn dây cương. Sau đó vỗ bộ ngực. Nghiêm sắc mặt thiết đường. Cửu ca dạng này việc nặng. Làm sao có thể ngươi đến làm đâu? Lý Mộc Nhiên bị hắn trực tiếp cướp đi dây cương cũng là có chút ngoài ý muốn. Sau đó kinh ngạc nhìn trước mắt Kiều Tám. Nói thật hắn có chút không rõ. Chính mình tuy nhiên tại Kiều Phủ bên trong tựa hồ có chút danh khí. Tuy nhiên lại không đáng một cái gia đinh dạng này lấy lòng. Còn nữa thuyết, có thời gian ở chỗ này lấy lòng tự mình ngã không bằng qua lấy lòng những cái kia quản gia. Kiều Tám, ta cũng không phải là cái gì công tử. Ta giống như ngươi cũng là phổ thông gia đình. Ngươi không cần như thế, ai ngờ đường Kiều Tám nghe xong. Lúc này dừng lại động tác trên tay. Sau đó thật sâu mắt nhìn Lý Mộc Nhiên. Ngữ khí thận trọng hỏi thăm Cửu ca. Ngươi tin tưởng tướng sư sao? Tướng sư, nhìn lấy hắn nghiêm túc bộ dáng. Lý Mộc Nhiên ngược lại là không thế nào quan tâm. Tướng sư, nói trắng ra cũng là xem tướng. Chính mình là cái duy vật chủ nghĩa giả làm sao lại tin tưởng những thứ này. Có lẽ là nhìn ra trên mặt mình không tin. Kiều Tám không có chút nào chú ý. Giải thích đường, Cửu ca. Ta tổ tiên cũng là tướng sư xuất sinh. Đến phụ thân ta đệ nhất. Cái này mới đoạn cái này nhóm tuyệt kỹ. Mặc dù thuyết thủ nghệ không. Nhưng là nông cạn tướng ta vẫn là nhìn hiểu. Tại Cửu ca vừa mới tiến phủ thời điểm ta ở phía xa liền thấy Cửu ca. ngài giữa trán đầy đạn, địa các phương viên, ấn đường chỗ càng là như liệt dương lập lòe. Không chỉ có như thế, hai mắt phạm hoa đáo, tài đại chiêu phong, chính là khó gặp đại phú đại quý tướng, mà lại ngài vận thế cũng sẽ kéo theo ngài người bên cạnh. Bởi vậy ta, chấm ngoặc kép, tốt a. Hiện tại Lý Mộc Nhiên cuối cùng là minh bạch ý hắn. Cảm tình là đem mình làm cái tán tài đồng tử. Không quá đỗi lấy kiều tám ánh mắt hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Đã người ta như thế thuyết, mình liền tiếp nhận chứ sao. Cái này kiều tám không chỉ có ngoài miệng lưu loát, trên tay công phu cũng là lưu loát. Không hẳn sẽ công phu xe ngựa đã thu xếp tốt. Ngồi ở trên xe ngựa, lược có vẻ hơi sóc nảy. Lúc này Kiều Duệ đã rất lợi hại bữa tắm rửa thay quần áo xong. Ăn mặc một bộ màu trắng sĩ tử trang phục. Trong tay thì là nắm quạt giấy. Chỉ là hắn tướng mạo phối hợp giả bộ như vậy buộc có loại nói không nên lời cảm giác. Lý Cửu, nghe thuyết cái này phiêu hương lâu mấy ngày trước đây đến cái hoa khôi nhân vật hoa khôi. Hoa này khôi chính là cái này tình yêu trai gái chi địa đầu bài. Mà lại phiêu hương lâu cái này hoa khôi là cái thanh quan nhi. Chỉ bán nghệ không bán thân. Theo thuyết một thân kỹ nghệ so với nó dung mạo lại là không kém chút nào. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhưng trong lòng thì khinh thường đứng lên. Kiếp trước thời điểm hắn cũng thường qua một số đèn đỏ chi khu. Có chút cấp cao hội sở bên trong cũng là thường xuyên có những này đánh lấy dạng này như thế nhãn. Hiệu. Thế nhưng là khi này vô số tiền lắc tại các nàng trên mặt thời điểm. Còn không phải ngoan ngoãn từ. Những này cái gọi là hoa khôi hàng ngũ bất quá là treo HD thẻ bài. Ỷ vào chính mình chút tài nghệ. Liền đem tất cả mọi người không để vào mắt. Nói trắng ra tại cái này tình yêu trai gái chàng sở ngươi không bán. Ngươi tới làm gì? Nam nhân liền mẹ hắn là nửa người dưới suy nghĩ sinh vật. Muốn cũng là ngươi một nửa khác. Không cho liền đừng đi ra. Nhìn qua hắn thần tình trên mặt tựa hồ có chút quái dị. Kiều Duệ tò mò, Lý Cửu. Làm sao? Phải chăng trên thân ngân lượng không đủ? Người yên tâm, hôm nay sở hữu chi tiêu đều coi như ta. Bất quá ngươi nếu là muốn cái kia hoa khôi vậy phải xem ngươi bản sự, hắn nghe xong. Khóe miệng nhếch lên sau đó đối Kiều Duệ thiết đường, thiếu gia. Kia cái gì hoa khôi ta thế nhưng là không lắm hứng thú, không hứng thú. Kiều Duệ nghe xong cũng là hiếu kỳ đứng lên. Hoa này khôi vừa ra. Bao nhiêu tài tử công tử điên cuồng. Trước mắt cái này tiểu gia đinh thế mà nhìn có chút khinh thường. Thiếu gia, ta người này cũng là người nghèo. Không biết đường hoa gì khôi không tốn khôi. Cũng không biết đường cái gì gọi là phong hoa nguyệt dạ. Chỉ biết đường nữ nhân này tắt đèn. Cởi quần áo đều là bình thường bộ dáng. Cái gì chiều cao củ mập. Trong mắt ta, mới là quả thực lợi ích thực tế. Những cái kia treo hoa khôi ta luôn luôn là kính nhi viễn chi. Hướng tốt nghe nói là thanh cao. Hướng khó nghe có thể thuyết cũng là trang 13. Trang 13, sơ ý một chút đem hậu thế lời nói đụng tới. Lý Mộc Nhiên gặp Kiều Duệ trên mặt nghi hoặc thần sắc. Vội vàng giải thích đường, một ngày cùng sở hữu 12 canh giờ. Thế nhưng là hoa này khôi lại 13 canh giờ đều tại giả thanh cao. Lý Mộc Nhiên lời nói trong nháy mắt thắng được cái này Kiều Duệ cộng minh. Chỉ gặp hắn vỗ tay hô đường tốt. Nói xong, Lý Cửu ngươi lời nói thật sự là sâu sắc. Chỉ là ngươi thiếu gia ta nhìn lấy hoa này khôi trong lòng có chút khó mà dừng ngứa. Đầu ngươi cơ linh, thủ đoạn lại nhiều. Hôm nay nhìn có thể hay không bang thiếu gia ta trở thành hoa này khôi hậu trường chi tân thiếu. Gia ta mặc dù có chút bút mặc tại ngực, thế nhưng là cũng chỉ là có chút. Người vẫn là không nên ôm hy vọng quá lớn, Kiều Duệ gật gật đầu. Sau đó từ trong ngực móc ra một túi tiền, trong này có 5-10 lượng bạc. Là thiếu gia ta thưởng ngươi. Nếu là hôm nay ta có thể trở thành hoa này khôi hậu trường chi tân. Thiếu không ngươi tốt chỗ, có tiện nghi không chiếm là ngu ngốc. Lý Mộc Nhiên không cần suy nghĩ. Trực tiếp cất vào ngực mình. Sau đó gật gật đầu. Thiếu gia, ta liền tạm thời thử một lần đi. Ngay tại chủ này bộc hai người chính thuyết thời điểm. Xa ngựa dừng lại đến. Chỉ nghe xa phu thuyết đường, tam thiếu gia. Phiêu hương lâu đến. chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.